Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145 hồi ý. Thần Kỳ Minh Chủ Cộng 2, chương 145 hồi ý. Thần Kỳ Minh Chủ Cộng 2, Triệu Phất Y cùng Đường Vị Miên bày ra cách âm trận nói chi kỷ lời nói. Giang Nguyệt Bạch một mình một người ngồi ở vứt đi quạng trong xe. Lôi kéo hai cái trái đen túi chữ vật thì thầm, khẳng định ở cõng ta cáo ta hắc trạng. Lòng dạ hẹp hòi, cách âm trận, Đường Vị Miên cùng Triệu Phất Y nhanh chóng trao đổi tình báo. Ta đại khái phỏng đoán xuất sư phụ sẽ ở thần tịch lĩnh khởi trận. Bên kia vừa ra sự, ta lo lắng sư phụ, khiến cho những người khác trước rút khỏi đi. Chính mình một người tiến vào xem xét. Sư phụ ngài thế nào? Ngài trên người vì sao nhiều như vậy huyết ô? Ta đây liền giúp ngài lộng sạch sẽ. Triệu Phất Y đe lại Đường Vị Miên véo Tịnh Trần Thuật tay. Ta không có việc gì. Này đó huyết là vì giả trang ngự thi. Cái gì? Nàng thế nhưng làm ngài giả trang ngự thi. Buồn cười. Đường Vị Miên nổi trận lôi đình. Hận không thể hiện tại liền tìm Giang Nguyệt Bạch lý luận. Bị Triệu Phất Y một phen đè lại. Ngự thi lại như thế nào? Nơi đây nguy cơ tứ phía. Ta đan điền bị phong. Nàng mang theo ta một đường đi trước cực kỳ không dễ. Giả trang ngự thi cũng là vì ta hai người tánh mạng suy nghĩ. Ta nếu điểm này khuất nhục cũng chịu không nổi. Chẳng phải là cô phụ nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm ân cứu mạng. Đường Vị Miên mãn nhãn đau lòng. Sư phụ ngài chịu khổ. Đều là đồ nhi vô dụng. Kế tiếp lộ khiến cho ta bồi ngài cùng nhau đi. Lên núi đao xuống biển lửa. Ta cũng không một câu oán hận. Triệu Phất Y ánh mắt tối sầm lại. Ngươi không được, vì cái gì? Đường Vị Miên khó hiểu. Triệu Phất Y dương mắt, ánh mắt lướt qua Đường Vị Miên đầu vai, xem Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở phiên đảo quạng trong xe, giơ một cái trung hình pháp khí cười ngây ngô, giống trộm được gà chồn giống nhau. Triệu Phất Y khóe miệng không khỏi giơ lên, lại thực mau dùng sức áp xuống. Hít vào một hơi. Triệu Phất Y nói. Từ ngày ấy lúc sau. Ta suy nghĩ rất nhiều. Ta tranh cường háo thắng nửa đời người. Trở thành này phương thiên địa mạnh nhất người. Đã thành ta chấp niệm. Từ khi còn bé khởi. Ta liền một khắc cũng không dám lơi lỏng. Trừ bỏ tu luyện tập trận. Nhân sinh lại vô mặt khác sự. Nhưng này cũng thành ta gông xiềng. Rõ ràng có rất nhiều trong lòng không muốn sự. Vì duy trì cường giả chi danh, ta cũng căng ra đầu đi làm. Còn cho chính mình tìm các loại đường hoàng lấy cớ. Liền chính mình bản tâm đều đã lừa gạt. Bị Lê Cửu Xuyên trước mặt mọi người đánh tan. Là nhục nhã, cũng là giải thoát. Ta cho rằng chính mình sẽ sống không bằng chết. Nhưng người cũng biết, đoạn thời gian đó ta đem chính mình nhốt ở Thiên Cương Phong trong đại điện. Phá thiên hoang ngủ rồi. Nếu không phải vong trần ngày ngày tới nhiễu, ta sẽ ngủ thật sự an ổn. Cứ việc hiện tại ta vẫn sẽ không tự chủ được muốn đi tranh. Nhìn đến Lê Cửu Xuyên sẽ trong lòng chua xót khó nhịn. Tâm mà sẽ nhất biến biến hỏi ta hay không cam tâm. Nhưng so với từ trước, ta đã thanh tỉnh rất nhiều. Lần này ở trong bí cảnh rơi vào như thế hoàn cảnh. Với ta mà nói đều không phải là tai họa, mà là một kiện chuyện may mắn. Đường Vị Miên càng nghe càng hồ đồ, Triệu Phất Y lại nhìn mắt số. Dương Linh Thạch Giang Nguyệt Bạch, này một đường, ta cái gì đều làm không được. Mọi chuyện đều chỉ có thể ỷ lại chính mình đã từng coi thường Giang Nguyệt Bạch. Nàng càng là ưu tú. Càng là không bỏ ta, liền càng làm ta nhìn đến chính mình ngạo mạn cùng đáng ghê tởm, này một đường dày vò đều là nhân. Quả, cũng là ta hoàn toàn chém tới tâm ma nhất định phải đi qua cực khổ. Chỉ có ta có thể bình thản đối mặt nàng, tiếp thu chính mình, sửa đúng chính mình đã từng sai lầm, ta mới có thể đủ chịu đựng này quan. Nếu không ta cả đời này, đến giờ phút này đó là kết thúc. Đường Vị Miên nhíu mày. Kia cũng cho ta bồi các ngươi. Thần Tịch lĩnh đã bị Tam Nguyên giáo tà tu chiếm lĩnh. Bên kia quá nguy hiểm. Triệu Phất Y từ từ lắc đầu. Đường Vị Miên vẻ mặt bị thương. Vì cái gì a sư phụ? Là ta nơi nào không bằng nàng sao? Ta vô luận tu vi vẫn là bầy trận năng lực đều ở nàng phía trên. Này đi bầy trận này nhất định dùng được với ta. Triệu Phất Y giơ tay. Khó được thân mật xoa xoa Đường Vị Miên mặt, đều là vi sư sai. Từ trước chỉ nhìn chúng các ngươi tư chất, tu vi cùng bầy trận thiên phú, lại chưa từng cho các ngươi biết cường giả chân chính không riêng yêu cầu này đó. Ngươi bầy trận phương diện so nàng cường, những mặt khác lại không thấy được. Này đi ta yêu cầu không chỉ là bầy trận năng lực, này một đường lại đây. Giang Nguyệt Bạch đối ta tuy rằng không quá chi kỷ, nhưng cũng tính chiếu cố chu đáo. Ngươi không cần lo lắng. Hảo, ngươi đi kêu Giang Nguyệt Bạch lại đây. Ta có lời đối với các ngươi hai người nói. Đường Vị Miên trong lòng có chút không phục, nhưng vẫn là cẩn tuân sư mệnh. Giang Nguyệt Bạch, sư phụ ta kêu ngươi, đang ở đùa nghịch một kiện xích lân giáp. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu. Cùng Đường Vị Miên bốn mắt nhìn nhau, không cấm chửi thầm. Các nàng định là không ít nói ta nói bậy. Này địch ý cùng quát cốt đao giống nhau, hận không thể đem ta lăng trì. Giang Nguyệt Bạch cấp Triệu Phất Y mặt mũi. Thu hồi trên mặt đất rơi dụng đồ vật từ quảng trong xe nhảy ra. Chụp sạch sẽ mông hôi đi qua đi. Chuyện gì? Triệu Phất Y châm trước một lát nói. Ta biết ngươi lo lắng Lê Cửu Xuyên. Không ngoài sở liệu nói, bí cảnh nhập khẩu chắc chắn bị thanh nang tử từ ngoại phong bế. Hơn nữa còn không cho người khả nghi. Ta có biện pháp có thể truyền tin tức đi ra ngoài. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Thật sự, kia cần phải nhanh lên nói cho ta sư phụ thanh nang tử vấn đề. Triệu Phất Y nhìn về phía Đường Vị Miên. Chuyện này chỉ có Vị Miên có thể làm được. Đường Vị Miên kinh ngạc chớp mắt. Triệu Phất Y tiếp tục nói, vi sư đã dạy ngươi, bí cảnh cùng đại giới nguyên bản chính là nhất thể. Liền tính bí cảnh pháp tắc không hoàn chỉnh, cùng đại giới chi gian cũng có một tia liên hệ. Ngươi chỉ cần đến bí cảnh truyền tống trận vị trí, lấy Bắc Đầu Định Tinh trận tăng mạnh trong đó liên hệ, đưa một quả truyền thư phi kiếm đi ra ngoài, vẫn là có thể làm được. Đường Vị Miên bừng tỉnh đại ngộ, lại lo lắng nhíu mày. Chính là Bắc Đầu Định Tinh trận là kim đan kỳ đại trận. Ta là xem qua trận đồ, căn bản không nắm chắc bố thành. Triệu Phất Y nắm lấy Đường Vị Miên tay, nhìn nàng hai mắt nghiêm túc nói, chỉ cần một cái chớp mắt thành công đủ rồi. Vi sư tin ngươi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ta cũng tin tưởng ngươi. Ta biết một cái có thể vòng qua đội quân tiền tiêu doanh địa lộ. Ta đây liền họa cho ngươi. Ngô Thu Trì bọn họ cũng ở hướng con đường kia đi lên. Đến lúc đó bọn họ có thể giúp ngươi. Còn có này đó ngũ hành độn phù, ngươi đều lấy thượng. Nắm chặt thời gian lên đường đừng trì hoãn. Nhất định phải mau. Giang Nguyệt Bạch chỉ cho chính mình để lại 10 chương độn phù, dư lại tất cả đều đưa cho Đường Vị Miên, cũng đủ nàng 2-3 thiên nội đuổi theo Ngô Thu Trì. Hào, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đường Vị Miên hỏi. Giang Nguyệt Bạch đem ký lục lộ tuyến ngọc giản giao cho Đường Vị Miên. Đúng đúng, người đem hết toàn lực đi truyền tin cứu sư phụ ta. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực hộ sư phụ ngươi. Sư phụ ta có cái sơ suất, kia ta đã có thể không thể bảo đảm sư phụ ngươi. Ân, Giang Nguyệt Bạch ngươi vô lại. Đường Vị Miên sinh khí quát, lại đối Triệu Phất Y nói. Sư phụ, nàng nếu dám khinh nhục ngài, ngài quay đầu lại chỉ lo nói cho ta. Ngài không có phương tiện giáo huấn nàng. Ta tới. Vậy ngươi cũng muốn có thể đánh thắng được ta? Giang Nguyệt Bạch nhỏ giọng nói thầm. Đường Vị Miên giận chừng. Giờ phút này xem như biết, sư phụ đi theo Giang Nguyệt Bạch đâu chỉ là không chi kỳ. Định là bị đại ủy khuất, hảo, việc này không nên chậm trễ, ngươi đi nhanh đi, Triệu Phất Y thúc giục nói. Đường Vị Miên mắt hàm không tha, từ trong lòng lấy ra một quả ngọc giản, tức giận chụp đến Giang Nguyệt Bạch trong tay, ta là từ vứt đi quạng mỏ một đường lại đây. Cái này mặt có con đường có thể nối thẳng thần tịch lĩnh núi lửa, có thể tiết kiệm các ngươi một nửa lộ trình cùng thời gian. Tiểu tâm yêu thú cùng sát thi, đối sư phụ ta hảo điểm. Đường Vị Miên bái biệt Triệu Phất Y, thâm nhập màn đêm, biến mất không thấy, chúng ta cũng đi thôi. Triệu Phất Y cầm lấy vô tướng mặt nạ, Giang Nguyệt Bạch cản nàng mang mặt nạ tay, quạng mỏ hẳn là không có tà tu, ngài có thể tùy ý chút, nghĩ nghĩ. Giang Nguyệt Bạch lại đem trên tay xích lân giáp đưa qua đi. Bát phẩm hộ giáp, có chút ít còn hơn không? Lúc trước kia hai cái tu sĩ túi chữ vật, trừ bỏ hai kiện giống nhau pháp khí, liền phát hiện hai kiện phòng ngự pháp bảo, một kiện hỏa lân gia thú làm lân giáp, cùng một cái bát phẩm trấn chuông vàng. Xích lân giáp bị công kích lúc ấy phụt lên ngọn lửa phản kích, trấn chuông vàng yêu cầu chủ động kích phát, hóa thành chung ảnh phòng ngự, bị công kích lúc ấy phát động chuông vang, quấy nhiễu đối phương thần thức, mặc vào xích lân giáp. Triệu Phất Y như cũ đem mặt nạ khấu thượng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Giang Nguyệt Bạch phía sau bước vào vứt đi quạng mỏ, không riêng vì an toàn, cũng là không nghĩ bị Giang Nguyệt Bạch nhìn thấu nàng. Hồi ý, cùng thời khắc đó, đại doanh chỗ sâu trong, Thẩm Hoài Hy đi vào thanh nang tử doanh trướng. Buông này trị liệu các tông tu sĩ làm ký lục, thanh nang tử chỉnh cầm một quyển y thư đang xem. Mắt cũng không nâng nói, lại có 5 ngày, người nương liền có thể thoát thai hoán cốt, người cũng chuẩn bị đem cái đuôi thu sạch sẽ, hoàn toàn rời đi nơi đây đi. Nói xong, thanh nang tử phiên trang, mở nhạt trong mắt nhìn quét chướng ngoại chờ Thẩm Hoài Hy tạ cảnh sơn. Thẩm Hoài Hy mắt hàm dãy rủa, hắn cái gì cũng không biết. Thanh nang tử cười lạnh một tiếng, ngày ngày đi theo bên cạnh ngươi theo dõi, hắn không phải hoài nghi ngươi là cái gì, ngươi đến bây giờ cũng không chịu nói, ngươi nương việc rốt cuộc là từ chỗ nào lộ ra sơ hở sao? Vì cái gì Lê Cửu Xuyên sẽ đột nhiên hoài nghi thượng ngươi? Thẩm Hoài Hy âm thầm cắn răng, ta sẽ xử lý thỏa đáng, ngài đừng lo, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi cùng bọn họ vĩnh viễn không có khả năng là một đường người. Thẩm Hoài Hy không cần phải nhiều lời nữa, bái biệt thanh nang tử đi ra doanh trướng, tạ cảnh sơn chào đón. Đây là bị sư phụ ngươi mắng à, sắc mặt kém như vậy, đi đi đi, đừng hồi chữa bệnh doanh, dù sao bên kia còn có mặt khác y tu. Ta mang ngươi đi tìm Lục Nam Chi, cùng nhau hoạt động gân cốt. Tạ cảnh sơn lôi kéo Thẩm Hoài Hy. Thẩm Hoài Hy thần sắc phức tạp, còn thiếu minh chủ 5 chương. Ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.